ta tu có thể là giả tiên. Chương 126, tuyệt cảnh phá diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Dịch Tiếu Giai Nhi Tiểu Hồng, nhóc có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? An Lâm khẩn trương hỏi. Hắn sợ sau khi Tiểu Hồng tiếp nhận huyết mạch truyền thừa chưa kịp làm gì đã liền biến thành quái thú, vậy thì coi như hình tượng bị hủy hoại hết cả rồi. Cảm thấy cả người nóng quá, nếu không thì để tôi biến hóa thử xem nhé. Tiểu Hồng nói bằng giọng điệu đang ngái ngủ. Cả người nóng quá, biến hóa, An Lâm giật mình một cái. Không cần đâu, trước hết cứ vậy đi đã. Nếu như thật sự biến hóa, đến lúc đó chỉ sợ không phải Tiểu Hồng nóng, mà là An Lâm cũng sẽ nóng lên thì đúng hơn. Nếu như còn có triệu chứng gì khác nhớ phải kịp thời nói với tôi. An Lâm bỗng nhiên bổ sung thêm. Tiểu Hồng nghe vậy nhu thuận gật gật đầu, tiếp tục lùi về trong túi áo chìm vào giấc ngủ. Thân thể Bạch Lăng như từng hạt ánh sáng tản ra, biến mất ngay tại chỗ. Sau một trận trời đất quay cuồng, nhóm người An Lâm lại một lần nữa trở về nơi ban đầu. Anh An, em nghĩ chúng ta vẫn nên trở về thôi. Miêu Điềm nhỏ giọng đề nghị. Thử luyện huyết mạch đã vô cùng hung hiểm, nếu không phải An Lâm được ăn cả ngã về không, cả đám bọn họ đều phải bồi mình ở nơi đó. Còn cả Bạch Lăng không hề nói đạo lý ép mua ép bán kia nữa, có cảm giác dường như cô ta đang không ngừng đào hố để bọn họ nhảy vào vậy, thật sự khiến người khác có một suy nghĩ không muốn đi tiếp nữa. An Lâm khẽ gật đầu, vết thương của hắn và Tiểu Sửu vẫn còn chưa hồi phục, không nói đến những thứ khác, nếu như gặp phải ai thử luyện khó khăn như thử luyện huyết mạch toàn bộ bọn họ sẽ bị diệt ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta về thôi. An Lâm mở miệng nói. Sau đó, bọn họ bắt đầu đi về phía ngược lại. Xuyên qua cánh cửa lớn, đập vào mắt lại là một quảng trường nhỏ đầy những bức tượng điêu khắc nghệ thuật. Ngoá, An Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, nheo mắt trực tiếp phun ra một câu nói tục. Không nghi ngờ gì nữa, trước đó bọn họ thực sự chưa hề tới nơi này. Khốn nạn, lại bị chơi xỏ à, An Lâm khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, sợ rằng đột nhiên Bạch Lăng áo trắng tung bay lại đột nhiên xuất hiện, nói rằng bọn họ sắp sửa bước vào một thử luyện khác. Mọi người đứng ở vị trí ban đầu, ngừng thần nín thở suốt một phút đồng hồ, lại phát hiện không xuất hiện tình huống đặc biệt gì, không khỏi thở phào một hơi. Trời ạ, cái chỗ này thật sự không có lý lẽ gì hết sao? Miêu Điểm vỗ vỗ lồng ngực nhỏ tỏ vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Quay ngược đường cũ cũng có thể đến phải những mật thất không giống nhau, làm sao chúng ta có thể trở lại lối ra? Tông Vĩnh Ngôn nhíu mày, khuôn mặt An Lâm cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Dù sao cũng không thể nào dừng lại ở một chỗ là được. Mọi người cùng lượn quanh quảng trường nhỏ này một vòng, không hề phát hiện cái gì. Về phần những bức tượng điêu khắc kia có cái vô cùng quái dị, cũng có cái lại có đường nét cực kỳ xinh đẹp, tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Trừ những thứ đó ra thì không còn gì đặc biệt nữa. An Lâm tập trung nhìn một lần nữa, dùng máy ảnh năng lượng mặt trời chụp lại toàn bộ quảng trường nhỏ này. Dạo gần đây Thạch Anh lưu ảnh quá đắt, vẫn là máy ảnh thực dụng hơn. Sau đó, bọn họ liền tiến vào một cánh cửa khác. Sau khi đi qua cánh cửa tất cả mọi người đều đứng ngớ người tại chỗ. Bọn họ đi tới một nơi vô cùng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía không còn là không gian kín mít mà chính là một nơi tối tăm rộng lớn, không có trên dưới trái phải, không có không gian khoảng cách. Cảnh tượng này An Lâm chỉ mới nhìn thấy khi bước vào Nam Thiên Môn lúc được truyền tống đến trái đất. Ở phía xa, một quả cầu trắng lơ lửng giữa không trung. Con đường nối liền giữa bọn họ và quả cầu nhỏ là một cây cầu gỗ dài chừng 100 mét. Một dự cảm không hề tốt lập tức xuất hiện trong đầu An Lâm. Quả nhiên, một cô gái mặc đồ trắng bay bay bỗng nhiên xuất hiện cất tiếng cười nói. Chào mừng tiến vào thử luyện phá diệt, tỷ lệ sống sót của thử luyện này là không. Chỉ cần vượt qua được cây cầu gỗ này, rót nguyên khí vào quả cầu nhỏ màu trắng là có thể hoàn thành thử luyện. Thử luyện thành công, tất cả mọi người sẽ nhận được truyền thừa chính thống của sở nghiên cứu số 88. Mọi người, An Lâm, tôi có một câu, không biết con nên nói hay không? Trên mặt Bạch Lăng hiện lên một nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu. Tốt, đồng ý tham gia thử luyện đúng không? Vậy thì, chúc các vị may mắn. Nói xong, thân thể Bạch Lăng lại một lần nữa biến mất. An Lâm, mọi người, anh An, cô gái kia không có thực thể sao? Lần sau mà gặp phải cô gái kia chúng ta không nói nhảm nữa, trực tiếp xông tới đánh cô ta luôn. Lạc Tử Bình giận tím mặt nói. Vậy thì cũng phải chờ đến lúc chúng ta có thể sống ra ngoài mới được, không nghe thấy sao, tỷ lệ sống sót của cái thử luyện này là không đấy. Tông Vĩnh Ngôn vẻ mặt ưu sầu thở dài. Cái này có thể chứng minh được tất cả những tu sĩ từng tới nơi này đều đã chết. Điều đó chỉ có thể nói những tu sĩ trước kia đến đây đều quá yếu chứ không phải là nói từ luyện này không có cách nào thông qua được lần này để cho tôi đi đầu tiên. Tiểu Sửu nâng cây gậy trắng, cất bước đi về phía cầu gỗ. Chờ một chút, An Lâm gọi Tiểu Sửu lại, để tôi thử trước xem nơi này có điều gì kỳ quái. Nói xong, hắn móc một viên linh thạch từ trong nhẫn không gian ra, ném về phía khi vực tối tăm rộng lớn phía ngoài cầu gỗ. Giáp, viên linh thạch ngay lập tức vỡ nát. Tiếp theo, hắn lại ném một viên linh thạch nữa về phía cầu gỗ. Đột nhiên, quả cầu trắng phóng ra một tia sáng. Tia sáng này có tốc độ cực nhanh, viên linh thạch bị đánh trúng, ngay lập tức biến thành bột mịn. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều nhíu mày. Tốc độ của tia sáng trắng này vô cùng nhanh, bọn họ căn bản không có cách nào tránh thoát được. An Lâm thấy thế, liền móc huyết long ma đao ra. Đây là một thanh pháp khí cấp cao, chất liệu vô cùng cứng rắn, cho dù là tu sĩ kỳ hóa thần cũng không có cách nào đánh vỡ được nó. Hắn có phần đau lòng nhìn thanh đao này, sau đó ném nó về phía cầu gỗ. Vèo, lại một tia sáng trắng nữa lao đến nhanh đến mức mắt không thể bắt được, đánh trúng vào huyết long ma đao. Sau đó, thanh pháp khí cao cấp huyết long ma đao lập tức vỡ ra bốn phía, hoàn toàn biến mất phía trên cây cầu gỗ. Mọi người, tốc độ công kích vô cùng kinh khủng, uy lực công kích không gì có thể giải trừ được. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao nơi đây được gọi là thử luyện phá diệt rồi, không có một thứ gì có thể thoát khỏi vận mệnh hóa thành bụi phấn, đại phá diệt cũng không lợi hại được như vậy. Khó trách tỷ lệ sống sót của thử luyện lại là không, hoàn toàn không cho người ta chút hy vọng nào mà. Tiểu Sửu kéo kéo mũi ngửa đầu lên trời, im lặng quay về chỗ cũ. Ải này không cần chơi nữa, hắn vẫn nên phơi mặt ở một bên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy có khi đập vỡ cánh cửa phía sau độ khó cũng không cao bằng vượt qua cửa ải này. Tôn Thắng Liên mở miệng yếu ớt nói. Mọi người nghe thấy thế ánh mắt liền sáng lên, sau đó thật sự quay lại phá cửa. 3 phút sau, mọi người thở hồng hộc nằm trên mặt đất, trong mắt toàn là nước mắt. Khốn nạn thật, cửa cũng quá cứng. Băng, lửa, đất, nước, gió, kiếm chém, đao chảm, quyền cước đấm đá, những gì có thể dùng đều đã dùng hết, vậy mà cánh cửa không biết làm từ thứ gì kia ngay cả một tí xíu lung lay cũng đều không có. Hu, chẳng lẽ phải bị vây chết ở chỗ này ư? Hốc mắt Miêu Điểm hơi đỏ, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đầy vẻ tủi thân, cắn cắn môi dưới cố gắng không để mình bật khóc. Mọi người cùng nhau nghĩ xem còn có biện pháp nào khác không đi. An Lâm cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, đứng một bên động viên tinh thần. Tuy rằng nói như vậy, nhưng tất cả mọi người lại không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể im lặng đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên, Tông Vĩnh Ngôn phe phẩy chiếc quạt lên tiếng. Tốc độ công kích của quả cầu trắng này cực nhanh, uy lực lớn, nhưng về phương diện khoảng cách công kích có lẽ sẽ có chỗ đột phá. Mọi người nghe xong liền sáng mắt, đúng vậy, lực công kích mạnh mẽ như vậy cũng cần phải tụ lực đúng không? Nói là làm, An Lâm liền ném một viên linh thạch về phía cây cầu gỗ, ngay lập tức bị quả cầu trắng đánh nát. Hắn lại ném linh thạch về phía cầu gỗ, kết quả ánh sáng trắng vẫn lập tức lao đến. An Lâm không phục, lập tức ném ra hơn 100 viên linh thạch ra. Vèo, 100 tia sáng đồng thời phóng ra. Hắn lại ném thêm mấy trăm viên linh thạch nữa. Vèo, mấy trăm tia sáng lại đồng thời bắn ra. Mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng. Tông Vĩnh Ngôn phe phẩy chiếc quạt khẽ gật đầu. Công kích không khoảng cách có thể đánh trúng đồng thời nhiều mục tiêu. Chúng ta chết chắc rồi. Nước mắt Miêu Điểm tí ta tí tách rơi xuống đất, bổ sung thêm. Cách chương.